Cửu vực kiếm đế, chương 1028, chân áp ma đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại viễn cổ giáp đấu trường, cửu vực thiên tài chiến bên trên, thua với Sở Phong Miên, là ma đế một thân khuất nhục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma đế cả đời, ngày càng ngạo nghễ, một đường vô địch tại cùng cảnh giới võ giả bên trong, từ chưa thất bại qua. Thế nhưng là tại cửu vực thiên tài chiến bên trên, hắn thảm bại cho Sở Phong Miên, đây đối với ma đế tới nói, tựa như là một cái tâm ma, bao giờ cũng đều tại làm phức tạp cái này ma đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma đế trên thân khí tức tại thời khắc này tăng vọt không chỉ gấp 10 tình trạng cuồn cuộn ma ý quay chung quanh trên người ma đế, ra chỉ cái này hắn thân thể. Ma đế rốt cục cho thấy hắn toàn lực, hắn thiên mệnh chi cảnh toàn lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chớp mắt này, ma đế bạo phát đi ra thực lực so với tại lúc trước viễn cổ sừng trong đấu trường thời điểm, phải cường đại mấy chục lần. Cùng Sở Phong Miên một trận chiến, mặc dù là để ma đế gieo xuống tâm ma, thế nhưng như thế khích lệ ma đế, để ma đế sớm một bước bước ra thiên mệnh chi cảnh cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là tại giết Sở Phong Miên, cái kia ma đế tâm ma một trừ tại cái này cửu vực bên trong, chính là hội vô địch thiên hạ, ngày càng ngạo nghễ, không người nào có thể ngăn cản. Bước vào thiên mệnh chi cảnh ma đế thực lực so với trước đó cường đại không chỉ một cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại hắn chính là muốn đích thân đánh bại, Sở Phong Miên lại lần nữa đạp vào con đường vô địch. Ma đế xuất thế, thiên hạ thần phục, thiên ma thần quyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma đế lớn tiếng gầm thét, lực lượng ngưng tụ tới hắn quyền phong phía trên, đối mặt cái này Sở Phong Miên một quyền oanh kích mà tới. Đạo này quyền phong, đánh ra một khắc khắp thiên ma ý tràn ngập cái này, biến thành từng tôn thiên ma bộ dáng, trên không trung gào thét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quần ma phụ trợ lực lượng gia trì phía dưới, đối Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Thiên mệnh chi cảnh, liền xem như ngươi bước vào thiên mệnh chi cảnh, ở trước mặt ta y nguyên chỉ là sâu kiến, phá cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên không thèm để ý chút nào, từ hắn trái trên tay phải, một băng một hỏa, hai cỗ lực lượng đồng thời ngưng tụ ra, dung nhập vào trên mũi kiếm. Băng hỏa thần thể lực lượng thúc động, gia trì tại hai thanh trên linh kiếm, hai đạo kiếm khí, phóng lên tận trời, quét ngang qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay bên trên quần ma tại hai đạo mũi kiếm trước mặt bị tại chỗ đánh nát, thậm chí là liền ngay cả ma đế quyền phong, đều là bị xé nứt vỡ nát. Ma đế, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có mấy đạo hóa thân có thể cứu ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên một kiếm xé rách quyền phong, hắn thân thể khẽ động đột nhiên hướng về ma đế đã là vọt tới. Niết bàn thần thể có thể tu luyện tới cuối cùng nhất trọng người, lác đác không có mấy, ma đế ngưng tụ hóa thân, đã là bị Sở Phong Miên chém giết tám đạo nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt cái này ma đế 89/10 chính là bản thể hắn, chỉ cần là Sở Phong Miên đem trước mắt cái này ma đế chém giết cái kia từ đó về sau cửu vực chính là lại không ma đế. Tại sao có thể như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Sở Phong Miên mũi kiếm, xé rách hắn quyền phong, ma đế không thể tin lớn tiếng gầm thét. Hắn so với Sở Phong Miên, sớm một bước bước vào đến thiên mệnh chi cảnh, trong lòng hắn, bước vào thiên mệnh chi cảnh hắn, muốn tại đánh bại Sở Phong Miên, hẳn là dễ dàng, không chút huyền niệm một sự kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lần giao thủ này, hắn cùng Sở Phong Miên chênh lệch so với tại viễn cổ sừng trong đấu trường thời điểm còn muốn đại. Tựa như là đột phá thiên mệnh chi cảnh người, không là ma đế, mà là Sở Phong Miên như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng không tin, ta không giết được ngươi, ta là ma đế, ma chi đế quân, kỳ tài ngút trời, cửu vực không có bất kỳ người nào có thể ngăn được ta. Chấm, ma đế lớn tiếng quát ầm lên, lại là khắp thiên ma ý, ngưng tụ mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này lục ma phong bên trong, ma ý cơ hồ là vô cùng vô tận, ma ý ngưng tụ, đem ma đế bản thể đều cho hiện ra, biến thành thủy tổ thiên ma bộ dáng. Hắn một chiêu một thức ở giữa, đều là ẩn chứa thao thiên ma ý, đủ để hủy diệt hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập phương xả thân, từ ma đế trên thân thể, vô số ngọn lửa màu tím thiêu đốt lên, thiêu đốt ma thân chi lực tới tích xúc lực lượng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo trường mâu màu tím ngưng tụ tại ma đế trong lòng bàn tay, hướng về Sở Phong Miên trực tiếp ngực đâm xuyên mà đi. Thập phương ma mâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thấy ma đế trong tay ngưng tụ trường mâu màu tím, ánh mắt không khỏi lộ ra mấy điểm lạnh như băng nói. Nếu là chân chính thập phương ma mâu, ta còn hội kiêng kỵ mấy điểm, bất quá cái này khô khô hư ảnh, cũng muốn tới đối phó ta. Phá cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc truyện ở Choang Kiwa Tui, nét, trong lúc nói chuyện, Sở Phong Miên cầm trong tay linh kiếm, lại là một đạo kinh thiên kiếm ánh sáng, phóng lên tận trời. Một kiếm một mâu từ không trung va chạm, dần dần cái này trường mâu màu tím lực lượng, đều trên không trung tách rời vỡ vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, trường mâu màu tím vỡ vụn, ma đế đều là sau lùi lại mấy bước, trong miệng thốt ra một miệng lớn tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này trường mâu màu tím thế nhưng là hắn thiêu đốt ma thể lực lượng ngưng tụ, bây giờ bị đánh vỡ, lực phản quả thực là để ma đế gần như hôn mê. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được là, liền ngay cả hắn thiêu đốt ma thể, vận dụng ra loại này ngọc thạch câu phần thủ đoạn thế mà đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ma đế không đâu địch nổi, thậm chí đều không người nào có thể cùng hắn tranh phong, nhưng Sở Phong Miên phảng phất là ma đế khắc tinh bình thường, liên tục đánh bại ma đế. Chấn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vung tay lên, biến thành một đường to lớn vô cùng chiến long chi chảo từ trên trời giáng xuống, đánh tới ma đế trên thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ gặp ma đế thân thể, bị chiến long chi chảo từ không trung trực tiếp đánh rơi xuống trên mặt đất, bị gắt gao trấn áp cái này, không thể động đậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trong nháy mắt ma đế liền bị Sở Phong Miên trấn đặt ở phía dưới, mấy vị khắc vô thượng lão tổ thấy cảnh này đều là chấn động hồi lâu. Liền ngay cả Lạc Tịch đều có chút ngốc trẻ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như Lạc Tịch rõ ràng, hiện tại Sở Phong Miên thực lực đã là xưa đâu bằng nay, thế nhưng xa xa nghĩ không ra bây giờ Sở Phong Miên thực lực thế mà hội đã cường đại đến loại tình trạng này. Đột phá thiên mệnh chi cảnh ma đế tại Sở Phong Miên trong tay, liền ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứu ta, nhanh cứu ta, chấm, bị Sở Phong Miên gắt gao đặt ở chiến long chi chảo dưới, ma đế lại cũng không lo được hắn tôn nghiêm, giống lớn bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như là Sở Phong Miên suy đoán như thế, trước mắt cái này ma đế kỳ thật liền là bản thể hắn, một khi là bản thể vẫn lạc cái kia ma đế coi như thật chết. Liền xem như niết bàn thần thể hắn cũng chỉ có một con đường chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mau buông ra thánh đế, mấy vị khác vô thượng lão tổ, nhìn xem ma đế tùy tiện bị thua, đều có chút ngốc trệ, nghe được ma đế lời nói, bọn họ mới phản ứng lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số đạo linh lực hướng về Sở Phong Miên vội vàng oanh kích mà đến, ý đồ là muốn từ Sở Phong Miên trong tay cứu ma đế tới. Một đám lão thất phu còn dám tới cứu người, đều chết cho ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra hiện, liền là những người này, trước đó đã thương Lạc Tịch, bọn họ từng cái, đều phải chết. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến long chi chảo, lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt lại là hai tên vô thượng lão tổ tại chiến long chi chảo quét ngang phía dưới, bị tại chỗ oanh sát. Bọn họ thân thể vỡ vụn, một thân tinh huyết toàn bộ đều là bị Sở Phong Miên thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, đi mau, nhanh đi thông chi thiên ma đại nhân. Thấy rõ một màn này, bốn vị khác vô thượng lão tổ, đã là run lẩy bẩy, cũng không dám lại tới gần Sở Phong Miên, mà là thân hình khẽ động nhao nhao hướng về một cái phương hướng bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn muốn đi, hôm nay các ngươi nhất định đều phải chết, không có bất kỳ cái gì cái khác kết quả. Giấy trắng, có bạn sẽ thắc mắc trùng nội dung chương 1026. 1027. 1028, 1029, chỉ khác chút chút. Mình cũng có cùng ý tưởng giống các bạn, tuy nhiên kiểm tra trang gốc cũng y như vậy. Mình đoán đó là do tác giả viết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.